Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 289, quay đầu. Ba canh, Tiêu Thi đôi mắt sáng trừng. Ngươi còn có tâm tình cười. Sở Ly chỉ vào nàng mái tóc, cười ha ha nói, đây cũng quá thú vị. Tiêu Thi sửa lại một chút loạn tung lên mái tóc, tức giận, còn không phải là ngươi. Sở Ly đưa tay kéo qua cổ tay nàng. Một đạo tinh tế nội lực truyền vào, tóc đảo mắt bình nằm sấp xuống đến, khôi phục đen bóng dày đặc, ôn thuần thùy ở đầu vai. Tiêu Thi than thở, Sở Ly, ngươi lại cứu sống ta một lần. Sở Ly gật gù, tiểu thư không dễ như vậy chết. Trước sau ba lần, Tiêu Thi nói, ta nợ ngươi ba cái mệnh. Sở Ly cười nói, toán hai lần đi. Tiêu Thi lườm hắn một cái, nếu không, ta lấy thân báo đáp đi. Sở Ly ha ha cười lên. Tiêu Thi không thích nhíu lên đại lông mày, trừng mắt hắn. Sở Ly bận bịu ngưng cười, một quyển nghiêm chỉnh nhìn nàng, ta liền như thế không vào ngươi mắt. Tiêu Thi hừ nói, nói lấy thân báo đáp, liền một điểm không động tâm. Sở Ly nói, ta biết tiểu thư ngươi thích trêu chọc người hài lòng. Tiêu Thi hừ nói, ngươi không giống nhau, ngươi cứu ta ba lần, ta lấy thân báo đáp cũng không có gì. Nếu ta nói, hai chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh sinh sống đi, ngươi chớ xía vào tiểu muội, ta mặc kệ quốc công phủ, quyền làm chúng ta lần này bị giết, thiên hạ chi lớn, nơi nào là chúng ta dung thân vị trí. Sở Ly lắc đầu nói, hắn lý trí cực kỳ, An Vương bất tử, bọn họ một ngày không yên, ngươi người này, thật là không có ý tứ. Tiêu Thi hừ nói, không trách tiểu muội sẽ thích ngươi, hai người các ngươi như thế mà. Sở Ly nói, tiểu thư, chúng ta vẫn là trước về trong trận đi, lão hòa thượng kia không đi. Tiêu Thi nhíu mày, nghĩ đến lúc trước tình cảnh đó, sợ hãi trong lòng. Lão hòa thượng kia cười đến cùng Phật tổ tự, nhưng không chút do dự giết chính mình, tâm tính kỳ dị quái lạ, làm cho người kinh hãi run rẩy. Hắn đã trở về chùa. Sở Ly thở dài, không hải lão tăng cùng thành Phật tự, chính mình ở hắn trước mặt không đỡ nổi một đòn, thiên thần cao thủ cũng chỉ đến như thế đi. Ngẫm lại liền đau lòng, ngươi là làm sao chạy thoát? Tiêu Thi hỏi. Hắn dùng chính là hẳn là kim cương tự kim cương xá lợi pháp, mượn xá lợi chủ nhân ở thiên ngoại thiên Phật lực, ở thế gian này gần như vô địch rồi. Xá lợi chủ nhân? Sở Ly cau mày, chẳng lẽ những này xá lợi chủ nhân không chết? Có thể nói chết rồi, cũng có thể nói không chết. Tiêu Thi suy nghĩ một chút, nói rằng những này xá lợi đều là cao tăng đại đức phiên tịch lưu, mà những này cao tăng đại đức thường thường là thừa nguyện mà tới đây giới, nguyện thành thì lại viên tịch rời đi, dứt bỏ túi ra, trở về thiên ngoại thiên tiếp tục tu hành. Kim cương tự tu chính là 10 đời thành Phật phương pháp, bọn họ còn có thể trở về. Sở Ly kinh ngạc, chẳng lẽ chính mình chuyển thế mà tới đây giới, cũng không phải là trường hợp đặc biệt, còn có những người khác. Tiêu Thi nói, tự nhiên có thể trở về, tu hành 10 đời thành Phật phương pháp. Chỉ ở này một giới cùng thiên ngoại thiên qua lại, không vào địa phủ luân hồi, 10 đời tu luyện, cuối cùng rồi sẽ viên mãn, bước vào Tây Thiên Cực Lạc Thiên. Sở Ly cau mày, Tiêu Thi nói, có điều sau khi trở lại, đã không phải nguyên lai chính mình, thay bên trong bí ẩn là không có cách nào phá vỡ. Trước kia chuyện cũ đều quên mất, chỉ có ở thành Phật một khắc đó, 10 đời ký ức mới sẽ thức tỉnh. Có thể thả xuống, liền có thể thu được đại tiện thoát đại viên mãn, thành tựu Phật quả, tiến vào Tây Thiên Cực Lạc Thiên, đại lôi âm tự đây. Sở Ly nói. Tiêu Thi cười nói, ngươi những này cũng không biết, ngươi không phải thu diệp tự đi ra sao? Sư phụ chưa từng nói với ta những thứ này. Sở Ly lắc đầu. Tiêu Thi nói, cũng là, đồ tăng buồn phiền, bây giờ có thể thành Phật, chỉ có đại lôi âm tự cùng kim cương tự, thu diệp tự là không có cách nào. Sở Ly cau mày nói, đại lôi âm tự làm sao thành Phật? Bọn họ tu chính là tức thân thành Phật. Tiêu Thi nói, không tu thần thông tu bảo phiệt, thân thể là độ khổ hải bảo phiệt, như có thể đem võ công tu luyện đến thiên thần cảnh, liền có thể hồng hóa mà đi, tức thân thành tựu Phật quả. Có điều đại lôi âm tự hiện tại cũng thu nạp một ít kim cương tự tu pháp, cũng có hòa thượng kiêm tu thần thông, kim cương tự cũng thu nạp một ít đại lôi âm tự luyện võ công, tức thân thành Phật. Sở Ly trầm ngâm, Tiêu Thi nói, chính là đời này liền thành Phật, không thành Phật liền tất cả nước chảy về biển Đông, liền không cái gì chuyển thế tu hành rồi, đạp vào địa phủ luân hồi, cùng phàm phu tục tử không khác. Sở Ly chậm rãi gật đầu, thế giới này huyền diệu vượt xa chính mình tưởng tượng, cũng không chỉ có võ học. Hắn bỗng nhiên vỗ trán một cái, trước tiên đi trong trận lại nói. Hắn bứt lên Tiêu Thi tay áo, như một tia khói giống như tiến vào ngoài thành trong trận. Tiêu Thi ngồi vào trên một tảng đá, đưa tay chặn ánh mặt trời. Vào lúc giữa trưa ánh mặt trời đặc biệt nóng rực khó nhịn. Này chính là phi ngựa thành quái dị khí hậu. Sợ lão hòa thượng lại trở về, phỏng chừng hắn sẽ không trở lại. Sở Ly lắc đầu nói, nhưng không thể không phòng. Lão hòa thượng không trở lại, An Vương Nhân khả năng còn có thể trở về. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh thăng A. Tiêu Thi hé miệng cười. Sở Ly hoành nàng một chút. Tiêu Thi khẽ cười nói, trốn ở chỗ này hữu hiệu. Chỉ cần kim cương tự hòa thượng không phát rồ, lại dùng cái kia kim cương xá lợi thuật. Sở Ly hừ nói, như vậy xá lợi dùng một viên thiếu một viên chứ? Đó là tự nhiên. Tiêu Thi nói, ngươi cho rằng có bao nhiêu? Sở Ly thở phào, cái kia khá tốt, nếu như kim cương tự xá lợi rất nhiều, vậy mình cũng khỏi khó khăn. Đụng với liền trực tiếp chạy, đánh thì đánh có điều. Hắn dạy Tiêu Thi xuất trận phương pháp, làm cho nàng ở trong trận chờ. Hắn tắc khứ trong thành mua một chút sinh hoạt hàng ngày đồ dùng cùng đồ ăn. Hắn quyết định muốn ở trong trận ở lâu thêm một trận. Vừa vặn mượn lần này cái chết, để An Vương bên kia tiêu dừng lại, chờ đại hôn trước, xuất hiện ở thần đều, không cho hắn ra tay cơ hội. Tiêu Thi nhìn hắn mua đồ vật, thất thanh cười nói, thật phải ở chỗ này sinh sống. Sở Ly nghiêm nghị gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, được rồi. Tiêu Thi xem thần sắc hắn trịnh trọng, bất đắc dĩ đồng ý. Sau đó mấy ngày, Tiêu Thi vẫn ở tại trong trận. Sở Ly thì lại ở bốn phía bố trí trận pháp, muốn cấu trúc một càng to lớn hơn trận. Đại trận này là do mấy cái tiểu trận tạo thành, từng cái trận tạo thành một đại trận, cũng coi như là thủ xảo phương pháp, uy lực sẽ càng mạnh hơn mấy phần, phải có thể đỡ được Không Hải lão hòa thượng kim cương xá lợi thuật. Ngày này trạng vãng, mặt trời chiều ngã về tây, Tiêu Thi khoác hồng hà ở một cái ghế nằm đọc sách. Thần tình thản nhiên tự tại, ánh mắt thỉnh thoảng từ thư trên rời đi, rơi xuống cách đó không xa đang bề bộn chặt Sở Ly trên người, lộ ra vẻ tươi cười. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại, lóe lên trở lại Tiêu Thi bên người. Tiêu Thi cười nói, lại làm sao? Sở Ly chỉ phía đông, có người đến rồi, chẳng lẽ lại là An Vương phủ? Nàng mặt ngọc mang theo mê người nụ cười. Sở Ly nhưng không rõ phong tình một mặt nghiêm nghị, gật gù. Tiêu Thi nhíu mày, nụ cười ngưng lại, thực sự là An Vương phủ. Sở Ly nói, vẫn là bạn cũ, thân hình cao to khôi ngô, sắc mặt như khay bạc. Tiết Nhiêm phiêu phiêu Cổ Nguyệt cùng một hắc y khô gầy ông lão đi tới dưới chân núi. Cổ Nguyệt chỉ sơn ở giữa, đối với khô gầy ông lão nói, Đinh huynh, người sẽ ở đó mặt trên. Ta tự mình chôn. Hừm, vậy thì đi xem. Khô gầy ông lão gầy gò khuôn mặt bỏ ra vẻ tươi cười. Cổ Nguyệt không phản đối lắc đầu một cái. Vương gia cũng quá cẩn thận rồi. Không Hải tôn giả tự mình ra tay. Ta thấy tận mắt, tự tay sờ qua, đã chết đến mức không thể chết thêm. Vẫn là nghiệm một nghiệm tốt. Khô gầy ông lão nói, lần này cần cắt bọn họ đầu hạ xuống. Ai? Cổ Nguyệt lắc đầu, có chút không đành lòng. Ta lúc đó cũng nghĩ tới cắt đầu, có thể xem cái kia Tiêu Nhị tiểu thư khuynh thành phong thái. Thực sự không làm được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.